Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3049, chương 3028. Đại công, đi trợ giúp những người khác, đem Tử Vô Tẫn đánh chết. Mạc Thanh Vân không có nhàn rỗi, quay người hướng Lâm Thanh Huân mấy người bay đi. Tại Lâm Thanh Huân bọn người toàn lực xuất thủ dưới, mặc dù ngăn cản những người khác, nhưng muốn đánh giết bọn hắn lại không dễ. Mạc Thanh Vân ba người gia nhập, lập tức để Lâm Thanh Huân bọn người vui mừng, biểu lộ nhau nhau vì đó buông lỏng. Bởi vì Mạc Thanh Vân ba người gia nhập, còn lại những này ám chi ma tộc, lập tức đã mất đi năng lực phản kháng. Chỉ một lát sau thời gian, còn lại những này ám chi ma tộc cường giả, tự bị tàn sát không còn. Tả tiền bối, ngươi dẫn người quét sạch chiến trường, truy kích ám chi ma tộc dư nghiệt đi, đem ám chi ma tộc cường giả đánh giết. Mạc Thanh Vân không tiếp tục xảy ra chuyện, đối Tả Thanh Long bàn giao một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Tả Thanh Long đi xử lý những chuyện này, so với hắn muốn bắt tay hơn nhiều. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Tả Thanh Long cũng không có từ chối, sảng khoái đáp ứng. Mạc Thanh Vân chiêu mộ các vị cường giả, giải quyết ám chi ma tộc cường giả đỉnh cao, giảm bớt bọn hắn tất cả mọi người áp lực. Bọn hắn quét sạch chiến trường, đánh giết ám chi ma tộc dư nghiệt, không thể nghi ngờ là một cái nhẹ nhõm sống. Bàn giao Tả Thanh Long một phen, Mạc Thanh Vân tự bay về phía Lôi Mộ Uyển, đến hai nữ trước người, cười nói, lần này, ám chi ma tộc sẽ bị triệt để quét sạch, nhạc phụ có thể an tâm an nghỉ. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển lộ ra thương cảm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một tiếng. Lôi Mộ Uyển mở miệng cảm tạ lúc, nàng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, nhìn về phía bên cạnh Huyền Dương, nói, Thanh Vân, ngươi cùng Huyền Dương tiền bối thế nào nhận thức? Theo ta được biết, tựa hồ tại trăm vạn năm trước, Huyền Dương tiền bối liền đã. Lôi Mộ Uyển còn chưa nói hết, nhưng này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nàng ý tứ nói là, Huyền Dương top 100 vạn năm trước đã chết, tại sao lại sống lại? Càng mấu chốt, một nhân vật như vậy sống, như thế nào lại cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nghe xong Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái trọng yếu tin tức, nói, Lôi Mộ Uyển, ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, ta có biện pháp cứu sống nhạc phụ. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem Lôi Mộ Uyển cả kinh không nhỏ. Phụ thân của nàng vẫn lạc thời gian, mặc dù không bằng Huyền Dương xa xưa, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày, cách xa nhau thời gian lâu như vậy, muốn đem hắn sống lại, kia căn bản là thiên phương dạ đàm. Mặc dù trong lòng rất không tin tưởng, nhưng Lôi Mộ Uyển vẫn là một mặt chờ mong, khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật có biện pháp phục sinh phụ thân? Trước mắt còn không dám khẳng định, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là không có vấn đề. Đối với Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có cấp cho khẳng định ý tứ, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lôi Mộ Uyển trong mắt vẻ chờ mong lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần, nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ giật mình, không khỏi có một ít khẩn trương. Lôi Mộ Uyển cái này phục mong đợi bộ dáng, để hắn cảm thấy rất có áp lực, còn lại làm không được để Lôi Mộ Uyển thất vọng. Ai, nghiêu bức thổi đến quá lớn, chỉ có thể cố gắng đi hoàn thành. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, hắn liền bắt đầu quyết định, nghĩ biện pháp đi phục sinh lão điện chủ. Nói, hy vọng suy đoán của ta không sai, có thể đem nhạc phụ sống lại. Tại Mạc Thanh Vân tự nói thời điểm, hắn tự quay đầu nhìn về phía Huyền Dương, nói, Huyền Dương, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi tiếp tục lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện, vẫn là trở lại chính ngươi tộc đàn, mặc dù Huyền Dương thực lực cực mạnh. Nhưng hắn theo Mạc Thanh Vân đi thiên giới, vẫn có một ít không đủ tư cách. Mặt khác, Mạc Thanh Vân cũng không muốn ép buộc hắn, đem hắn lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Huyền Dương lo nghĩ, nói, ân, mệnh của ta là ngươi cứu được, tâm nguyện của ta cũng là ngươi giúp ta giải quyết xong. Kể từ hôm nay, kiếp trước Huyền Dương đã không tồn tại, Huyền Dương hết thảy nghe theo ngươi, nếu là ngươi không chê, ta muốn lưu ở Thái Sơ Chân Ma Điện, thủ hộ Thái Sơ Chân Ma Điện an nguy. Huyền Dương câu trả lời này, Mạc Thanh Vân rất hài lòng, cười nhạt nhẹ gật đầu. Huyền Dương chính mình nguyện ý lưu lại, kia là không thể tốt hơn. Mặc dù Thái Sơ Chân Ma Điện có thể nói là tinh vực giới đệ nhất, nhưng bọn hắn ba người rời đi tinh vực giới, tiến vào thiên giới bên trong, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực tự bình thường, có thể tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong lưu lại mấy cái đỉnh tiêm thánh đế thủ hộ, kia là không thể tốt hơn chuyện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, Tả Thanh Long đi tới. Tả Thanh Long ánh mắt phức tạp, nhìn một chút bên cạnh Huyền Dương, lúc này mới đối lấy Mạc Thanh Vân nói, Mạc tiểu hữu, hết thảy đều xử lý tốt, thế nhưng là không có phát hiện huyết chủ, ta lo lắng hắn đã chạy trốn. Huyết chủ thực lực cường đại, nếu là hắn núp trong bóng tối, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nghe Tả Thanh Long lời nói, Mạc Thanh Vân chau mày, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Hắn lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện, không cần lo lắng huyết chủ trả thù. Thế nhưng là bọn hắn rời đi tinh vực giới, đi đến thiên giới bên trong, Thái Sơ Chân Ma Điện lại nên làm cái gì một vị đỉnh tiêm thánh đế điên cuồng trả thù. Hậu quả tuyệt đối là cực độ đáng sợ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một đám người bay tới. Nhìn thấy những người kia bay tới, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ biến đổi, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Còn như Kháng Ma Liên Minh những người khác, đều là một bộ như lâm đại địch tư thế, cẩn thận đề phòng tới gần những người này. Nhìn thấy đại gia như vậy biểu hiện, đám người này phía trước nhất người kia cười lạnh một tiếng, nói, bản tọa mới rời khỏi mấy ngày, các người cứ như vậy đối đãi bản tọa. Nghe người này lời nói, Tả Thanh Long cười ha ha, nói, ảnh huynh nói quá lời, đại gia vừa kinh lịch một trận đại chiến, chén cung xạ ảnh là chuyện rất bình thường. Gặp Tả Thanh Long mở miệng giải thích, ảnh vô địch sắc mặt chuyển tốt, nói, cùng đại gia chỉ đùa một chút, Tả huynh cũng không cần coi là thật. Hai người đơn giản khách sáo vài câu, Tả Thanh Long tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng không hiểu, nói, ảnh huynh, ngày đó ngươi rời đi Kháng Ma Liên Minh, làm sao tiến vào ám chi ma tộc tiểu thế giới? Nghe được Tả Thanh Long tra hỏi, ảnh vô địch sắc mặt đen chìm, nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân mới nói, Kháng Ma Liên Minh bên trong có người không chào đón ta, ta há có thể nhiệt tình mà bị hờ hững. Ta theo Kháng Ma Liên Minh rời đi về sau, ta liền muốn nghĩ con đường tiếp theo, cuối cùng ta quyết định bí qua hóa liều, đến ám chi ma tộc làm nội ứng. May mà vận khí của ta không tệ, ngay tại mới có đại thu hoạch. Ảnh vô địch lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra một vật, ném tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy ảnh vô địch ném ra đồ vật, Mạc Thanh Vân bọn người sợ ngây người. Huyết chủ, xác thực nói, hẳn là huyết chủ thi thể. Huyết chủ chết rồi, chết tại ảnh vô địch trong tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,